bị tầm mắt của lão nhìn tới, Thường Thắng tướng quân lập tức bị hù dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Lỗ Lạc đại nhân, ta đây liền an bài một chỗ ở khác cho bọn họ, lúc trước là ta xử sự không chu toàn, kính xin Lỗ Lạc đại sư tha thứ. Thật ra thì, Thường Thắng tướng quân hiểu được người Lạc Nguyệt quốc đến thì chắc chắn bị lạnh nhạt, y cũng là mở một mắt nhắm một mắt. Ai ngờ Lạc Nguyệt quốc vận khí tốt mình mở được Lỗ Lạc đại sư, nếu sớm biết như thế, y nhất định sẽ không buông thả thủ hạ. Không cần, Dạ Nhược Ly chậm rãi tiến lên, trong mắt lộ ra một tia lạnh nhạt, với ta mà nói vô luận ở địa phương nào đều không quan trọng, cần gì phiền toái như vậy, chẳng qua lần sau phái người tới phụ trách, ta không hy vọng lại là người mắt chó xem người thấp kia, nếu không ta chắc chắn để cho hắn chỉ có tới không có về. Lời nói lạnh lùng này khiến Thường Thắng tướng quân không khỏi run lên, ngước mắt kinh ngạc nhìn chăm chú vào Dạ Nhược Ly, lúc này y vậy mà sinh ra một loại cảm giác nhất định Lạc Nguyệt quốc sẽ quật khởi. Xem ra lần tứ quốc tụ hội sẽ không thái bình nữa. Lúc này bên trong phủ Tử Lăng quốc, Điền Trú giơ tay lên hung hăng vỗ vào trên mặt tường, trong chốc lát, vách tường trắng như tuyết bị tạc ra một lỗ thủng to, bụi tường rào rào rơi xuống. Lạc Nguyệt quốc siết chặt quả đấm, trên mặt Điền Trú xanh mét tái nhợt, người tới, lập tức truyền thư báo cho bệ hạ chuyện ở đây, phải nói rõ ràng không sót một chữ. Lạc Nguyệt quốc, mặc dù không biết các ngươi vận khí tốt thế nào mà khiến cho Lỗ Lạc đại sư thiên vị các ngươi, nhưng tỉ thí kế tiếp đừng trách ta không lưu tình, dù sao tỉ thí khó tránh khỏi có chút thương vong, Lỗ Lạc đại sư thân là trọng tài cũng không thể nói thêm cái gì. Bởi vì cường giả tới từ Trung Châu cũng không chỉ một Lỗ Lạc đại sư, trong trận tỉ thí, lão không thể nào tùy tiện tuyên bố. Mấy người các ngươi tất cả đều rõ ràng chuyện ngày hôm nay, chậm rãi xoay người, tầm mắt sắc bén lăng về phía những thiên tài Tử Lăng quốc, Điền Trú lạnh lùng nói, nếu trong tỉ thí gặp phải người Lạc Nguyệt quốc, đều không cần lưu tình trực tiếp giết cho ta, đây chính là đại giới mà bọn họ phải nhận khi giết hoàng tử Tử Lăng quốc ta. Lạc Nguyệt quốc thì như thế nào, đừng tưởng rằng có Lỗ Lạc đại sư thiên vị là muốn làm gì thì làm, ở trong mắt của ông ta, bọn họ không phải là cái gì hết. Đại nhân! Lúc này, vị nam tử trung niên bên cạnh Điền Trú kia khẽ nhíu mày, nói nghe nói Lạc Nguyệt quốc có một người tham gia tỉ thí luyện đan sư lần này. Tỉ thí luyện đan sư cười lạnh một tiếng, Điền Trú xem thường nói, ta rất rõ ràng tên Trình Thiên Nhiên kia có mấy cân lượng, hắn tham gia trận tranh tài này, nhất định là tự rước lấy sỉ nhục. Đại nhân, tham gia tỉ thí luyện đan sư cũng không phải là Trình Thiên Nhiên, mà là vị nữ tử nổi lên xung đột với đại nhân ngày hôm nay. Cái gì? Điền Trú đột nhiên sững sờ, chợt cười lớn, trong tiếng cười tràn đầy châm chọc. Nữ tử kia chưa đầy 30 đi, trẻ tuổi như vậy, có thể có thành tựu gì, huống chi nàng có thể giết thần vương trong nháy mắt, chứng minh tu vi không yếu, sao một người có thể đều đồng thời bận tâm đến hai chuyện mà còn có thể thiên tài như vậy, cho nên không cần suy nghĩ nhiều, cũng liền biết thuật luyện đan của nàng quyết sẽ không mạnh, hoàn toàn không đủ gây sợ hãi. Ở dưới cái nhìn của Điền Trú, Dạ Nhược Ly không phải là đối thủ của luyện đan sư Tử Lăng quốc, đoán chừng sẽ bị đạp xuống ngay từ vòng thứ nhất,